Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, nước bọt diệt hỏa. Hai người chỉ là vừa chạm vào tức phân, nhưng trong nháy mắt xúc cảm vẫn là để Vương Bân có điểm phiêu phiêu nhưng. Hắn quyết định làm một lần người tốt, làm một cái tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả diệt hỏa anh hùng. Cổ nhân có bởi vì Vung Tiểu Diệt Hỏa mà lưu danh bách thế. Người người ca tụng Tiêu Thần Đồng. Vương Bân hôm nay cũng muốn làm người người khen ngợi Diệt Hỏa Tiểu Thần Long. Không nói hai lời, hắn liền mãnh nổi lên một phen. Thể nội hồng hoang lực. Tại cái này một khắc bị bỗng nhiên tụ tập cùng một chỗ. Sau đó lớn tiếng vừa quát, tức khắc phóng xuất ra. Hứ, một miệng lớn mang theo một chút hoàng lục sắc nước bọt. Bị Vương Bân thông qua hồng hoang lực từ trong miệng phun ra mà ra. Vung tạt vào nữ tử nắm đấm trên. Mang theo gào thét tiểu phong cùng ẩm ướt hơi nước. Trực tiếp dập tắt này đã thoi thóp hỏa diễm. Oanh, nữ tử đầu nổ tung. Lại có người không biết xấu hổ như vậy. Dùng nước bọt tới diệt hỏa. Mà còn thần kỳ là. Cái này tung tóe cái miệng nhỏ giọt nước. Vậy mà thật đem nàng hỏa thuộc tính linh lực. Tiêu diệt mất. Cái này nhượng nữ tử có điểm tiếp thu không được có thể. Bản thân linh lực chẳng lẽ liền như vậy nhỏ yếu. Bất luận cái gì một miếng nước bọt cũng có thể diệt mất sao. Nhưng ý nghĩ này chỉ là trong lòng nàng lóe lên trong nháy mắt mà thôi. Bởi vì giờ khắc này để cho nàng càng không chịu được là. Nàng nghe được một đống nhàm chán vây quanh vây xem người bình luận. Tê, hai người kia không phải là phối hợp tốt đi. Vậy mà cho ta nhóm trình diễn như vậy vừa ra hảo hí. Một cái bốc lửa, một cái hạ nhân hòa. Còn dùng phương pháp này, thực sự cho người thán phục. Không sai, thật thần kỳ công pháp a. Vậy mà chỉ là hít sâu một hơi. Liền đem trong không khí linh khí hút vào trong bụng. Sau đó trực tiếp chuyển hóa là không chỗ nào không diệt thủy thuộc tính linh lực. Đơn giản liền là thần kỳ kỹ năng. Đẹp trai ngây người. Vậy mà dùng nước bọt diệt hỏa. Cái này làm sao có thể. Ta sẽ không là đang nằm mơ đi. Bộp. Ngươi tại sao đánh ta. Liền tính muốn đánh. Ngươi cũng đến nhắc nhở ta thoáng cái. Để cho ta làm một chút chuẩn bị tư tưởng a. Cát. Còn không là ngươi nói. Không biết có phải hay không là đang nằm mơ. Ta đây là tại giúp ngươi đây. Nhượng ngươi làm tốt chuẩn bị tư tưởng. Ta một tát còn có thể hữu dụng. Hiện tại ta xác định, này tuyệt đối là trong truyền thuyết bản nguyên thủy, bằng không làm sao có thể dập tắt một cái võ giả hỏa thuộc tính linh lực hóa thành hỏa diễm. Cái gì? Chẳng lẽ ngươi nói là thời cổ cái kia dùng bản nguyên thủy diệt mất cửu thiên võ đế phần thiên chi? Hỏa lãng trong tiểu bạch long. Thế nhưng là, bản nguyên thủy rõ ràng là từ tiểu đệ đệ chỗ ấy phun ra rót ra tới nha. Nữ tử hôn mê, những cái này bình luận nghe lọt vào nàng tai trong, đơn giản liền là nói không ra châm chọc, mặc dù bọn họ nói đều là khen Vương Bân lời nói. Nhưng dưới loại tình huống này, khen Vương Bân, không phải liền là miệt thị nàng sao? Nhìn trước mắt thiếu niên đôi này thanh tịnh, lại có điểm vẻ mặt khác thường ánh mắt, ngay cả nữ tử bản thân, cũng không biết thiếu niên có phải hay không cố ý. Nhưng nàng là thân phận gì? Mặc kệ có phải hay không cố ý. Còn có khác biệt sao? Nàng lại bị người như thế vũ nhục. Còn là ở nhiều người như vậy trường hợp phía dưới. Nàng cảm giác bản thân về sau lại cũng không có mặt mũi gặp người. Nghĩ tới nơi này, nàng ô nức nở một tiếng. Sau đó, cả người thẳng tắp hướng về phía trước nhào ngã. Lại là trực tiếp té xỉu ở Vương Bân trong ngực. Nếu như nàng biết té xỉu phương hướng là Vương Bân ôm trong ngực, đoán chừng cũng sẽ cố nén tinh thần không ngã xuống đi. Nhưng lúc này, sự tình liền là như vậy phát triển. Loại kết quả này, nhượng đám người đều rất là ngoài ý muốn. Hoa, nhất định là cố ý. Ân, cô nương này tuyệt đối là tham lam này thiếu niên sắc đẹp. Cho nên cho thiếu niên anh hùng diệt hỏa cơ hội. Lắm điều két. Người nói quá đúng, bằng không làm sao sẽ lập tức liền nghỉ cơm đây. Phải biết, hiện tại là ở chiến đấu a, đang chiến đấu thời điểm, té xỉu ở địch nhân ôm trong ngực trong. Muốn nói không phải cố ý té xỉu. Ta vậy mới không tin. Soái ca, thật có ngươi nói thần kỳ như vậy sao? Nếu không ngươi trực tiếp té xỉu ở ta trong ngực đi. Ta thề không cần ngươi lượm xà phòng ta cũng sẽ hảo hảo thương ngươi. Chấm ngoặc kép, đột nhiên một cái thổ phì viên nam tử. Dùng một loại cực kỳ âm nhu tiếng nói ra. Mửa, chấm ngoặc kép, đám người trực tiếp té xỉu một mảng lớn. Cái này có thể hạnh phúc chết cái kia nói chuyện cái kia thổ phì viên hán tử. Nga, không thể nói là hán tử. Đạo lý mọi người đều hiểu. Tại đám người một mảnh ói như điên thời điểm. Vương Bân đã ôm lấy nữ tử đi vào khách sạn. Nhìn xem trên tay ôm lấy Tịnh Lệ nữ tử. Vương Bân cười không ngậm miệng được. Đều lúc này, không chiếm điểm tiện nghi thật đúng là xin lỗi hắn sóng trong tiểu Bạch Long danh tiếng. Đáng tiếc là bên người vây quanh một đám nữ. Hắn thật đúng là không tốt minh trong động thủ. Đành phải tùy tiện tại không có người nhìn lấy được địa phương. Tùy tiện bóp mấy đêm. Nữ tử bị Vương Bân trực tiếp đặt ở hắn trong chăn. Giờ phút này nằm trên đó. Càng là có một loại nhượng Vương Bân xúc động dụ dỗ. Nếu không phải là chung quanh như hổ rình mồi, Vương Bân khả năng liền trực tiếp loạn tới. Á, nàng nhất định là không có khí. Ca có tất yếu đối với nàng tới cái hô hấp nhân tạo. Vương Bân nhàn nhạt nói ra. Người dám, ngoặc kép, Vương Bân phớt lờ không để ý tới. Liền phải loạn tới. Nếu không phải là có thúy cái này hung bà nương ngăn trở. Cần phải tay không thể. Hắn khí đến lỗ mũi đều sai lệch. Chỉ về phía nàng điên mắng nói. Ngươi cái này bà điên. Uổng ca một mực đến nay đều đối. Đúng, ngươi tốt như vậy. Ngươi lại một mực phá hủy ca chuyện tốt. Ngươi nói ai là bà điên. Thúy cao cao ngẩng đầu lâu. Lỗ mũi hướng thiên. Hướng về phía Vương Bân so ra ngón giữa. Này vẻ mặt miệt thị. Rất có nữ đế phong thái. Vương Bân say. Thật hắn mụ mụ có chút giống. Ân, nếu như cho Thúy đổi kiện sườn xám. Trước mặt lại nhiều lộ một điểm điểm. Không sai biệt lắm cũng rất giống. Dạng này nhìn đến, nhượng Thúy cái này hung bà nương đi có spy thoáng cái. Nói không chừng thật có thể manh ra cái độ cao mới đây. Hàng có, Nga không, Thúy a, chúng ta hảo hảo nói giảng đạo lý. Người như thế ngăn đón ta là không đúng nhỏ. Người có biết rõ, người như thế một cái ngăn trở. Nói không chừng nàng sau một khắc liền không có khí đây. Người đây là đang làm trễ nãi ta cứu người a. Cái này, chấm ngoặc kép, Thúy vậy mà tại giờ khắc này cảm thấy Vương Bân nói đến thật có đạo lý. Có điểm do dự không quyết, thật có điểm nhi nghĩ thả hắn quá khứ hô hấp nhân tạo cứu người. Vương Bân cười một tiếng, coi là Thúy thật minh bạch hắn vĩ đại. Liền phải vượt qua nàng đi cứu người. Nhưng mà đột nhiên Thúy liền tỉnh ngộ lại. Cứu người làm gì muốn hô hấp nhân tạo. Cái này một chút đạo lý đều không có tốt sao. Thật muốn cứu người. Chẳng lẽ liền không thể đút nàng một điểm đan dược ăn. Nàng không có tốt khí lần nữa ngăn cản Vương Bân. Khí Vương Bân đều suy nghĩ trực tiếp phẩy tay áo bỏ đi. Nhưng mà nhượng người không tưởng được sự tình. Thúy tỉnh ngộ. Lại có người lượn quanh vào Vương Bân cái này nói vớ vẩn chết vòng tròn trong. Để cho ta đi, thế nào cũng không thể gặp chết không cứu a. Thạch Cửu Lưu vừa nói vừa sốt ruột đẩy ra đám người. Chui được bên giường, sau đó cúi người, cứ như vậy hướng về phía trong chăn nữ tử. Một cái hô hấp nhân tạo lên. Vương Bân nhìn ngốc, Thạch Cửu Lưu thực sự là thiên sứ a. Bất cứ lúc nào chỗ nào đều là như vậy dùng người khác làm đầu. Thuận liền, cũng là cái gương tốt. Như vậy tin tưởng hắn, thật lệnh hắn tốt cảm động. Nếu như có thể, giờ phút này hắn liền nghĩ Thạch Cửu Lưu hảo hảo xoa nhẹ tiến vào thân thể của mình trong hảo hảo. Che chở một phen, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.